Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3103, chương 3105, Người Đạo Thần Quang. Xà Hoa không hổ là thượng cổ ma thần, tích tích xúc sự hùng hậu, nhượng Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đây tiểu yêu thôn phệ tạo hóa cảnh cường giả, cũng bất quá là một khắc đồng hồ khoảng chừng. Mà xà hoa thể nội các loại sức mạnh, tiểu yêu thôn phệ trọn vẹn một canh giờ. Còn chưa kết thúc, bàng bạc mà hùng hồn tạo hóa linh lực, dù là chuyển hóa dẫn đầu cực thấp, cũng làm cho Diệp Chân cùng tiểu yêu đồng thời vượt qua nửa bước tạo hóa. Chính thức đặt chân tạo hóa thần nhân, tiểu yêu cùng Diệp Chân lưỡng vị nhất thể, có thể nói là cộng sinh. Diệp Chân đột phá đến tạo hóa cảnh về sau, chỉ cần Diệp Chân nhượng tiểu yêu cảm ngộ một chút trong cơ thể mình mộc hệ pháp tắc lực lượng, tiểu yêu tự nhiên mà vậy cũng đã đột phá. Chỉ bất quá tiểu yêu loại này đột phá vẫn như cũ mưu lợi, xen vào lấy lực chứng đạo cùng ngoại lực chứng đạo ở giữa. Giờ này khắc này, Diệp Chân thể nội tạo hóa linh lực như trước đang tiếp tục kéo lên lấy. Cái này khiến Diệp Chân hơi có chút hối hận, nếu là xà hoa lực lượng không bị tiêu hao quá mức lợi hại, như vậy Diệp Chân lúc này chỉ sợ có thể mượn xà hoa lực lượng nhất cử đột phá đến tạo hóa thần nhân trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Bất quá, Diệp Chân cũng rất lợi hại thỏa mãn, trước đây rất nhiều lần thôn phệ tạo hóa cảnh trong, tiểu yêu thôn phệ đến thiên địa pháp tắc lực lượng, kỳ thực lặp lại rất nhiều, Diệp Chân thu hoạch cũng không nhiều, nhưng là cho đến bây giờ, tiểu yêu mới thôn phệ thiên địa pháp tắc, đủ có mấy trăm đầu, có không ít uy năng cực kỳ cường đại mà quỷ dị thiên địa pháp tắc. Vẻn vẹn thoảng qua nhìn qua, Diệp Chân liền trong lòng run sợ, cũng may mắn nơi này là Thận Long Châu không gian, xà hoa vô pháp vận dụng thiên địa pháp tắc lực lượng. Bằng không, Diệp thật phiền phức coi như lớn qua. Thần niệm nhất động, Diệp Chân ánh mắt xuất hiện tại một chỗ khác bị phong cấm trong không gian. Mộc Long chuông quanh thân hiện ra lục sắc lưu quang, phát ra chiêm chiếp tiếng thét chói tai, như giống như sao băng bốn phía tán loạn, ý đồ đột phá nơi này trùng điệp không gian phong tỏa. Hứa là sống chết trước mắt, xà hoa còn đang giãy giụa. Lại hoặc là cái này Mộc Long chuông khí linh cảm ứng được kỳ chủ nguy hiểm, ý muốn hộ chủ, bất quá, bất luận thế nào, đều vô dụng, Diệp Chân lúc trước không có lựa chọn hủy diệt Mộc Long chuông, mà chính là lựa chọn vây khốn, kỳ thực chính là vì giờ khắc này, chờ xà hoa hoàn toàn chết đi, Mộc Long chuông liền sẽ lần nữa biến thành vô chủ chi vật. Đến lúc đó, Diệp Chân liền có thể nghĩ biện pháp thu phục. Lúc này, nhìn thấy Mộc Long chuông làm ra tất cả vốn liếng, cũng vô pháp đột phá phong tỏa, Diệp Chân cứ yên tâm. Hiện tại, chỉ chờ xà hoa thần nguyên bị tiểu yêu triệt để thôn phệ vẫn lạc. Diệp lão đại, ta cảm thấy có một hạng chỗ tốt, ngươi nếu là không cẩn thận ném, ngươi ruột đều sẽ hủy xanh. Thận Long Nguyên Linh A Sửu bất chợt tới nói, chỗ tốt gì, lợi hại như vậy? Diệp Chân ngạc nhiên, cái này, thiếu thừa nước đục thả câu, người biết thừa nước đục thả câu hạ tràng. Diệp Chân thanh âm, trực tiếp cải biến A Sửu tự thuật phương thức, ách, thiên địa ý chí khen thưởng, chém giết xà hoa sẽ thu hoạch được thiên địa ý chí khen thưởng. A Sửu vội la lên. Cái này a, đối với cái này, Diệp Chân cũng không nóng nảy. Trước đây chém giết nhiều như vậy tạo hóa cảnh, thu hoạch được không ít thiên địa ý chí khen thưởng, nhưng nhìn qua, tựa hồ không có gì dùng a. Trọng yếu nhất là muốn chém giết xà hoa thu hoạch được thiên địa ý chí khen thưởng, liền phải đem xà hoa chuyển qua Thận Long Châu không gian bên ngoài. Nếu là nói như vậy, lấy xà hoa tạo hóa thần vương thượng cổ ma thần khí tức, có thể sẽ Diệp Chân đưa tới đại họa. Nhất là bây giờ tại ma tộc khu vực bên trên, nếu là bại lộ hành tích, đưa tới ma tộc cái khác tạo hóa thần vương, Diệp Chân liền thật muốn khóc. Gặp Diệp Chân không vội, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại là gấp. Diệp lão đại, ngươi phải hiểu được, Sa Hoa tên này không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Trước ngươi chém giết những tạo hóa cảnh đó, tu vi không kém nói, phần lớn đều là nhân tài mới nổi, mà Sa Hoa tên này lại là 10 vạn năm trước buông xuống Hồng Hoang lúc này liền tồn tại tại Hồng Hoang đại lục bên trong công sát vô số. Có thể nói, ma tộc thành công buông xuống Hồng Hoang đại lục có hắn một phần công lao, chém giết hắn, thu hoạch được thiên địa ý chí khen thưởng, khẳng định không giống nhau. A Sửu nói ra, thế nhưng là, một khi đem hắn chuyển rời đến Hồng Hoang đại lục, hắn vẫn lạc vận may hơi thở bộc phát ra, sợ rằng sẽ dẫn tới ma tộc chí cường giả. Diệp Chân nhất mặt lo lắng. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại là ngạc nhiên. Diệp lão đại, ai nói muốn đem hắn chuyển rời đến Hồng Hoang đại lục? Vậy làm sao làm? Người nhượng Thận Long Châu câu thông một chút Hồng Hoang đại lục liền có thể. Ân, chỉ muốn mở ra một chỗ thông đạo, nhượng Hồng Hoang đại lục thiên địa nguyên khí tiến vào Thận Long Châu là được rồi. A Sửu nói ra, Diệp Chân ngốc một chút, cảm ứng trong Sa Hoa khí tức càng ngày càng yếu, đột nhiên liền hướng về phía A Sửu giống nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian a, ngươi là khí linh, ngươi cũng có thể a. Diệp lão đại, cái này ta thật không thể. Câu thông lưỡng giới cũng không phải ta có thể làm được, nhất định phải ngươi xuất thủ mới được. Ây, ngạc nhiên trong, Diệp Chân thần niệm cuồng thúc, hai cái hô hấp về sau, lượng lớn thiên địa nguyên khí tựa như là ầm ầm một dạng tràn vào Thận Long Châu thời tự trong không gian, đã suy yếu đến cực hạn, thần nguyên trở nên cực độ ảm đạm. Thượng cổ ma thần Sa Hoa mũi thở đột nhiên nhất động, hắn ngửi được khí tức quen thuộc pháp tắc lực lượng. Đáng tiếc, quá muộn, nếu là sớm đến nửa canh giờ, hắn thậm chí đều có lật bàn ít nhất là bảo mệnh khả năng. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt tiếp theo, thượng cổ ma thần Sa Hoa này ảm đạm vô quang thần nguyên, đột ngột đất hóa thành lời ánh sáng băng tán. Thận Long Châu trong không gian, Sa Hoa này cự đại thân thể đột nhiên liền mất đi sở hữu trụ cột một dạng, ầm vang ngã xuống đất. Tiểu yêu trở ngại tu vi nguyên nhân, thôn phệ tạo hóa linh lực tốc độ không bình thường hữu hạn, cho nên Sa Hoa thân thể trong vẫn như cũ có đại lượng lực lượng, cũng không có vỡ vụn. Cùng một giây, một cái khác cách biệt Thận Long Châu trong không gian, Mộc Long Chuông đột nhiên phát ra rít lên một tiếng một dạng huýt dài âm thanh. Quanh thân quang hoa bôn đằng lên, cuối cùng hóa thành điểm điểm hiệu nghiệm, đặt vào kỳ thể, mờ mịt nhìn lấy tràn đầy không gian bích lũy bốn phương tám hướng, lâm vào trầm tĩnh trạng thái. Cũng liền tại cái này cùng một giây, không cách nào hình dung bi ý ở trong thiên địa tràn ngập ra. Mưa máu từ trên trời giáng xuống, từ Thận Long Châu cùng Hồng Hoang đại lục trong thông đạo lọt vào tới. Bất quá, máu này mưa lại cũng không lớn. Đương nhiên, nguyên nhân Diệp Chân vô cùng rõ ràng, Sa Hoa lực lượng bị tiểu yêu nuốt chửng lấy không sai biệt lắm, tự nhiên không có bao nhiêu mưa máu buông xuống. Bất quá, nhượng Diệp thật là kỳ quái là thiên địa ý chí khen thưởng cũng không có như kỳ mà tới. Đang lúc Diệp Chân kinh ngạc thời điểm, Diệp Chân thần cung chấn động mạnh một cái, một cỗ không cách nào hình dung ấm áp cùng hùng hồn mãnh liệt mà tràn vào Diệp Chân thể nội, nhượng Diệp Chân có loại như tắm suối nước nóng cảm giác. Diệp Chân minh bạch, đây là thiên địa ý chí khích lệ, chỉ bất quá lần này thiên địa ý chí khen thưởng lại so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn hùng hồn. Này hùng hồn sức mạnh là gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. nhưng là, theo Diệp Chân, lại không cái gì chim rùng. Thu hoạch được nhiều ngày như vậy đất ý chí khen thưởng, tựa hồ cũng không có gì dùng. Đang lúc Diệp Chân oán thầm thời điểm, toàn thân ấm áp, hoặc là nói tuôn ra nhập thể nội thiên địa ý chí, bỗng nhiên giống như là trăm sông đổ về một biển một dạng, hợp thành hướng Diệp Chân thần nguyên. Không chỉ là này, lại tràn vào Diệp Chân thể bên trong thiên địa ý chí khen thưởng. Trước đây nhiều lần như vậy chém giết tạo hóa cảnh thu hoạch được thiên địa ý chí khen thưởng, tựa như là đạt được triệu hoán hoặc là mệnh lệnh một dạng, nhào nhào từ Diệp Chân thể nội chỗ sâu xuất hiện, điện đồng dạng tuôn hướng Diệp Chân thần nguyên. Cái này khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên vạn phần, cũng kinh ngạc vạn phần, thậm chí có như vậy điểm hồn phi phách tán ý tứ. Thần nguyên có thể nói là võ giả tánh mạng, cái này nếu như bị trùng kích phía dưới ra chút ngoài ý muốn, Diệp Chân có thể liền trở thành chết lớn nhất oan võ giả. Không đợi Diệp Chân kịp phản ứng, những thiên địa này ý chí khen thưởng đã vọt tới Diệp Chân thần nguyên xung quanh. Có thể, hoặc là nói là vô ý thức, Diệp Chân thần nguyên xung quanh ngũ sắc hồn quang tuôn ra, trong chớp mắt, liền nhượng những thiên địa này ý chí khen thưởng phát sinh biến chất. Ban đầu chỉ tồn tại ở cảm ứng bên trong thiên địa ý chí khen thưởng, đột nhiên biến thành vô số kim quang, tụ tại Diệp Chân thần nguyên đỉnh đầu phía sau. Nhìn một cái, Diệp Chân tựa như là đọc một vòng kim sắc thần quang một dạng. Một loại không cách nào hình dung cảm giác kỳ quái xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng. Đây là cái gì đồ chơi? Cũng nhưng vào lúc này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu kinh hô lên, người đạo thần quang, lão đầu tử nói quả nhiên là thật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.